Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 17, hệ thống xuất hiện bug. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy 13 chai rượu trên mặt đất, Liễu tổng một trận lòng đau xót. Tấm tắc, Lạc Tiêu bưng ly lên liền uống một hớp lớn, chép miệng một cái nói rằng: "Đây là rượu gì? Cảm giác uống rất là bình thường nha, còn không bằng chai rượu whisky x5 khối tiền." Phốc, Liễu Diệp Phi nghe Lạc Tiêu thì tí phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, một chai rượu giá trị cả mấy triệu mà bị hắn so sánh như một chai rượu giá rẻ. Một bên Tiêu Dao sau khi nghe Lạc Tiêu nói thì không nhịn được cười. Còn những khách hàng trong quán ao khi nghe Lạc Tiêu nói thì tí té xỉu. Phải biết rằng chai rượu này được làm ở nông trang đỉnh cấp của nước Pháp. Cái này trang viên đã có gần 300 năm lịch sử, sản xuất rượu không có cái nào là không được gọi là đỉnh cấp. Chai rượu này của Liễu Diệp Phi là 100 năm, hiện nay trên thị trường được gọi là giá trị liên thành, có tiền chưa chắc đã mua được. Kết quả giờ thì tốt, cái này rượu lại được đính cái mác là hàng giá rẻ, cũng không bằng. Nghe được Lạc Tiêu nói, Liễu Diệp Phi tâm tình không khỏi rỉ máu. Liễu Diệp Phi tuy tiếc nhưng bề mặt bên ngoài cũng không thể hiện ra, nhưng hắn trong lòng đã xác định Lạc Tiêu không phải giả heo ăn thịt hổ, hắn chính là một người hạ cấp. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là Lạc Tiêu lại là vị hôn phu của Tiêu Dao, trong lòng hắn chỉ suy nghĩ Tiêu Dao thuê một người nào đó đóng giả hôn phu. Lúc này Liễu Diệp Phi đã coi Lạc Tiêu là không khí, bởi vì hắn thấy Lạc Tiêu căn bản không có tí sức nghiền ép nào. Liễu Diệp Phi tiếp tục nói với Tiêu Dao: "Tiêu Dao, nhà hàng ngày hôm nay nhà hàng mới mời tới một nhạc ca nổi tiếng Richie, ta mời hắn đánh giúp ngươi một bản thế nào?" Không đợi Tiêu Dao trả lời, Liễu Diệp Phi nói lớn tiếng với khách trong nhà hàng nói rằng: "Xin mọi người an tĩnh một lúc, hôm nay ta mời nhạc ca nổi tiếng Richie tới đàn cho mọi người nghe, hy vọng mọi người cho một tràng tiếng pháo tay." Sau khi nghe Liễu Diệp Phi nói, mọi người trong phòng bắt đầu yên tĩnh lại. Sau một lúc tiếng nghị luận vang lên: "Ta không nghe nhầm chứ, hôm nay Richie tiên sinh dĩ nhiên được mời đến đây. Chính là cái kia nhạc công nổi tiếng thế giới Richie, hắn không phải rất khó mời sao?" Lạc Tiêu đang ngồi một bên thì âm thanh hệ thống vang lên: "Xin chúc mừng Túc chủ hoàn thành manh mối đầu tiên, Túc chủ thu được một cơ hội rút thưởng miễn phí. Túc chủ thu được nhiệm vụ, đánh bại Richie, Túc chủ có nhận hay không?" Lạc Tiêu nghe xong lời này tâm tình bắt đầu dao động. Nhiệm vụ này thật khó nha, phải biết đây là nhạc công nổi tiếng thế giới đấy, làm sao đánh bại được. Thôi trước tiên rút thưởng cái đã xem thế nào xong nhận sau. Trong lòng Lạc Tiêu suy nghĩ: "Hệ thống, trước tiên cho ta rút thưởng một cơ hội rút thưởng miễn phí. Túc chủ có hay không rút thưởng?" Âm thanh hệ thống vang lên: "Rút thưởng." Nói xong giao diện hệ thống bắt đầu xoáy, từng hạng kỹ năng hiện lên, Lạc Tiêu bắt đầu đầu niệm phép. Ca thần, hệ thống bắt đầu chạy chậm lại, kim chỉ vào kỹ năng thư pháp, tâm tình Lạc Tiêu không khỏi thất vọng. Đúng lúc này âm thanh hệ thống vang lên: "Chúc mừng Túc chủ thu được kỹ năng thư pháp, Túc chủ thu được kỹ năng ca thần." Lạc Tiêu nghe xong âm thanh hệ thống nhắc nhở, Lạc Tiêu tâm tình không khỏi ngây ra. Hệ thống, thế này là thế nào? Xin Túc chủ bình tĩnh, hệ thống xuất hiện bug, hệ thống sẽ bắt đầu sửa chữa. Túc chủ có hay không học tập kỹ năng thư pháp và ca thần? Nghe âm thanh hệ thống trả lời, Lạc Tiêu không khỏi kích động, hắn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống xuất hiện bug, hôm nay vận số của mình thật tốt. Lạc Tiêu nén tâm tình kích động lại trong lòng suy nghĩ. Học tập, nói xong những kiến thức về thư pháp cùng ca nhạc trôi vào đầu Lạc Tiêu. Chờ một phút trôi qua, những kiến thức này đã dung hợp hoàn toàn với Lạc Tiêu tinh thần bắt đầu thoát ra khỏi hệ thống. Cách chương.